Chương 922, tìm kiếm Côn Luân. Chương 922, tìm kiếm Côn Luân. Những lời này giống như là vô hình lưỡi dao sắc bén, tại Ba Ngạn Trực mặt trong cửa trùng trùng điệp điệp chém một đao. Ba Ngạn Trực điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay văng tung tóe thành răng cưa cựu hoàn hậu bối răng nanh đại khảm đao trực chỉ Thái Nhất Trưởng Môn, Vương Cắn Nhất. Vậy hãy để cho ngươi nhìn xem, con nở dê dơm cao y ra cờ cùng con sâu cao y kỳ hệ nở lực lượng ta không vội mà giết ngươi, ngươi cần gì phải tự tìm đường chết. Thái Nhất Trưởng Môn đưa hắn trở thành cá nằm trên thớt, hồn nhiên không có đưa hắn để vào mắt. Hiện tại, ngươi đã đến bước đường cùng, bất quá, nghiệm tại ngươi đối với Thái Nhất yêu tộc công lao, ta cho ngươi thêm cuối cùng một cái lựa chọn. Vương đi qua hết thảy, gia nhập Thái Nhất yêu tộc dù sao, ngươi Ba Ngạn Trực cái này danh hào, tại rất nhiều yêu tộc bên trong, coi như có chút giá trị, đã có ngươi hiệu lệnh, tán loạn tại 3.000 trong thế giới yêu tộc, mới sẽ nhanh hơn thần phục với Thái Nhất đại kỳ phía dưới. Đừng nóng vội lấy cự tuyệt, nhìn xem dưới chân của ngươi, những chung với kia ngươi yêu binh đang tại bị trắng trợn đổ sát, mà bọn hắn xa ở hậu phương người nhà, rất nhanh cũng sẽ bị Thái Nhất yêu tộc toàn bộ khống chế. Những người này sinh tử, đều tại ngươi một ý niệm. Ba Ngạn Trực sửng sốt, nắm răng nanh chiến đao cánh tay, khẽ run lên. Mặt khác Thái Nhất Trưởng Môn ánh mắt quỷ bí, hơi hợt nói, ta biết rõ, năm đó ở Mênh Mông Tinh bên trên, ngươi thăm dò thần bí hắc tuyển chỗ thời điểm, còn cầm đi một tảng đá đem tảng đá kia giao ra đây, ta cam đoan ngươi sở hữu bộ hạ đều bình an vô sự, có lẽ còn có thể đem mười mấy cái đại thiên thế giới, giao cho các ngươi đi quản lý. Ba Ngạn Trực mắt hổ một chuyến, thanh âm khàn khàn nói, nguyên lai ngươi một mực biết rõ Côn Luân thần thạch tồn tại, ta nhớ ra rồi, 10 năm trước, có người đã từng ám sát ta, khi đó ta còn tưởng rằng, là tu chân giả phái ra thích khách, thế nhưng mà sau đó nhớ tới, đối phương mục tiêu không phải ta, mà là Côn Luân thần thạch cái kia, là ngươi phái ra người a, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi rồi. Vương Càn Nhất ngươi cho rằng, ta không biết Côn Luân thần thạch bí mật sao? Mênh Mông Tinh bên trên chính là cái kia động quật, vô cùng có khả năng tiểu là thời đại hồng hoang bản cổ tộc di tích, mà cái kia khẩu hắc tuyển, cũng là bản cổ tộc lưu lại Côn Luân thần thạch. Đồng dạng là bản cổ tộc lưu lại một bộ địa đồ, chỉ muốn cởi bỏ Côn Luân thần thạch che giấu bí mật, có thể tiến về trước Côn Luân, tìm được bản cổ tộc chính thức truyền thừa ngươi muốn từ trong tay của ta. Lửa gạt đi Côn Luân thần thạch nằm mơ a. Ba Ngạn Trực cười ha ha. Run rẩy cánh tay lần nữa trở nên cứng rắn như sắt, hắn đem chuôi đao nắm được như thế chi nhanh, thế cho nên lòng bàn tay đều bị trà sát nát, máu tươi hóa thành bốc hơi huyết khí, tại không trọn vẹn không được đầy đủ trên thân đao giao nhau lượn lờ, hóa thành hơn 100 mét trường đao mang, hướng Thái Nhất Trưởng Môn rất bổ tới. Thái Nhất Trưởng Môn hai tay lưng đeo, không né không tránh, lân phiến tầm đó bắt đầu khởi động huyền quang. Lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vướt. Giao long mở ra miệng lớn dính máu, đem Ba Ngạn Trực kích phát ra đến huyết sắc đao mang thôn vệ được không còn một mảnh bắt sống, nhất định phải khảo vấn ra Côn Luân thần thạch hạ lạc. Thái Nhất Trưởng Môn thản nhiên nói. Mọi người dưới chân, nhưng lại truyền đến thiên băng địa liệt nô ma nhờ, một tòa to lớn không gì so sánh được phù không sơn, nguyên vốn đã thật sâu khảm nhập đại địa, vờ ơ y ma lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất phi trùng thiên. Áp đảo mọi người đỉnh đầu Lý Diệu tập trung nhìn vào, mới phát hiện tại phủ không sân xuống. Nhưng lại có một gã thân cao hơn 10 mét, giống như là thần ma khôi vĩ ngưu đầu trắng hán. Người này ngưu đầu trắng hán, dùng cường tráng đến mức tận cùng hai tay, ngạnh xanh xanh nâng lên một tòa ngàn vạn tấn tính toán phủ không sơn. Bay lên điên cuồng đến cực điểm cử động, ép khô hắn mỗi một tế bào ở chỗ sâu trong mỗi một nhúm tuyến hạt thể năng lượng, hắn mỗi một tấc làn da đều bạo liệt ra đến. Như là một nhúm bó huyết sắc pháo hoa tại huyết nhục tầm đó mềm rủ xuống tách ra. Phù không sơn biến thành chưa từng có từ trước đến nay tiên thuyền chiến hạm, mà chính hắn, tắc thì hóa thành chiến hạm phun ra đôi lư A Trương Như Nhi. Ba Ngạn Trực sợ ngây người. Huyết lệ cùng nước mũi cùng một chỗ chảy xuôi. Hưu như đầu tráng hắn cả người bỗng nhiên nổ, hóa thành một đoàn huyết sắc lửa giận, mạnh mẽ vô cùng động lực làm cho phù không sơn hóa thành một khỏa điện quang thạch hỏa lưu tinh. Hướng Thái Nhất yêu tộc hung hăng hoành kích tới. Tại thân thể sụp đổ trong tích tắc, như đầu tráng hán Trương Như Nhi giam cầm trên 100 năm ngôn ngữ năng lực rốt cục khôi phục, phát ra xé rách thiên địa gầm rú. Đại ca, đi mau phủ không sơn cùng không khí cao tốc ma sát, giấy lên hồng liên giống như hỏa diễm, ngọn lửa này đem hắc bạch hai màu thế giới đều đốt thành một mảnh đỏ bừng, cũng đem một màn này lánh khốc hư cảnh triệt để thiêu thành cho tàn. Lý Diệu tại tối tăm ở bên trong, cảm ứng được từng sợi thần niệm cực nhanh, Ba Ngạn trực đích nhân sinh cuộc sống đi tới cuối cùng, kế tiếp là hắn cuối cùng trí nhớ. Mới hư cảnh, là hỗn độn thần mộ, dưới mặt đất thần điện bất quá, cái này tựa hồ là hỗn độn thần mộ vừa mới bắt đầu kiến thiết thơ ý điếm, ít nhất đứng sừng sững tại trong thần điện ương bản cổ tộc pho tượng còn không có xuất hiện, dưới mặt đất thần điện quy mô cũng không có đời sau khổng lồ như vậy. Tại đây quả nhiên là một chỗ cực lớn chiến tranh căn cứ, vô số yêu binh đang tại trong thần điện bận rộn, ra ngoài ý định chính là, Lý Diệu còn ở trong đó thấy được không ít tu chân giả thân ảnh. Có lẽ, tại thái nhất yêu tộc gáp bách phía dưới, đến bước đường cùng ngày xưa cựu địch, chỉ có thể bị ép liên hợp lại giờ phút này Ba Ngạn trực, không còn có trước mấy màn bên trong uy phong lẫm lẫm. Hắn đã rất già rồi, vốn là dương cung bạt kiếm râu tóc đều túi tại cái hót cùng cái cằm bên trên, giống như là phơi khô cỏ dại. Cường tráng thân thể cũng trở nên khô gầy như tuổi, nhiều nếp nhăn làn da tầng tầng lớp lớp, đã xấu xí lại hèn mọn bị hồi, cánh tay trái cùng chân trái triệt để biến mất, miệng vết thương lại không có chứng tốt, bao phủ tại từng đoàn tử sắc độc trong sương mù, phảng phất quanh năm nhận thụ lấy ăn mòn nỗi khổ. Chỉ có hắn lưng, vẫn cùng trăm năm trước đồng dạng, thẳng tắp như là một cây trường thương Ba Ngạn trực xếp bằng ở một tòa huyền ảo phiền phức đại trận phía trên, quanh thân lượn lờ lấy lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, bát giác rủ xuống mang linh văn, trong tay hắn bưng lấy một cái cổ kính chén gỗ, bên trong đầy đủ màu xanh biếc chất lỏng. Rõ ràng không có đun nóng, lại giống như sôi trào, ừ ngực mạo hiểm bọt khí. Đại soái, không thể uống một gã đầu trâu mặt ngựa yêu tộc, ở bên cạnh đau khổ khuyên bảo, đại soái, đi qua bách niên, ngươi đã từng tiếp nhận qua vài chục lần bất đồng cách điều chế côn luân thần thủy bảo chế, thân thể của ngươi, sớm đã hoàn toàn thay đổi, loạn thất bát tao, tập kết mọi người chúng ta lực lượng, đều không thể phân tích ra, trong máu của ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu tạp chất loại này nhất mới luyện chế côn luân thần thủy, là do côn luân thần thủy nguyên dịch, cùng trên trăm. Loại cổ độc hỗn hợp cùng một chỗ mới luyện chế ra đến, vốn chỉ là một lần sự cố ở bên trong, trong lúc vô tình kết quả, hung hiểm đến cực điểm mặc dù tại mấy chục tấn nặng lôi đỉnh voi lớn trên người thí nghiệm, cũng là giữ nhiều lành ít, tuy có vài đầu lôi đỉnh voi lớn bị điều chế được càng thêm đáng sợ, nhưng tuyệt đại đa số lôi đỉnh voi lớn, nhưng lại tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đại soái, như thế hung dược, há có thể lung tung phục dụng, hơi không cẩn thận, tựu là thân vẫn đạo tiêu cục diện. Đại soái, nghĩ lại a ta ý đã quyết. Ba Ngạn trực mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, kiên định nói, chúng ta thật vất vả thoát khỏi thái nhất yêu tộc đuổi giết, lưu vong đến nơi này, lập tức có thể tìm kiếm được chính thức côn luân, há có thể bởi vì ta thực lực không đủ mà thất bại trong gang tấc lực lượng. Ta cờ nở càng thêm lực lượng cường đại chỉ có đã tìm được côn luân, chúng ta mới có thể cùng thái nhất yêu tộc chống lại, mới có thể vi thân nhân của chúng ta báo thù, mới có thể đoạt lại toàn bộ thế giới Ba Ngạn trực cổ. Hướng lên, đem xôi trào lục dịch uống một hơi cạn sạch tại chung quanh hắn lượn lờ linh văn, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, từng đạo phù văn đại phóng hào quang về sau, hăng hái bắn vào thân thể của hắn. Mỗi một đạo phù văn bắn vào về sau, Ba Ngạn trực con mắt tiểu trận to một phần, khô quắt thân thể cũng một lần nữa tràn đầy, cốt cách từng bước tăng vọt, làn da từng bước xé rách, khép lại xé rách, lại khép lại ngao ngao ngao ngao ngao. Ba Ngạn trực bành trướng trong lồng ngực phát ra không thuộc mình gầm rú, vài tỷ trong năm toàn bộ tiến hóa quá trình phảng phất tại trên người hắn nhanh chóng hồi tưởng, từng cái tái diễn. Vốn là răng nanh bạo đột, quanh thân dài ra kim đâm cũng tư ai như tóc vàng, biến thành một đầu thần cao hơn 10 thước cự viên, ngay sau đó thân hình bành trướng. Đỉnh đầu cùng xương cổ sống bên trên đều dài ra rậm rạp chẳng chịt gai xương, như một thanh chuôi sáng như tuyết chiến đao giống như tản ra hàn quang. Sau đó bộ lông chóc ra, làn da góc chăn chất thay thế, hai tay biến thành sắc bén móng vuốt, xương sọ cũng vặn vẹo biến hình, mở ra miệng lớn dính máu, trong miệng hiện đầy rậm rạp chẳng chịt răng nanh, lại về sau hai cây cực lớn gai xương theo vai đằng sau đâm ra, không ngừng rỗi dài. Gai xương chung quanh dài ra một tầng màu xanh nhạt mảng ra, hóa thành hai chi cực lớn cánh. Lông vũ, cánh, móng vuốt, cái đuôi, cơ giác bày biện ra trên trăm loại bất đồng hồng hoang hung thú đặc thù về sau. Trên người hắn thậm chí xuất hiện vây cá cùng có chút vỏ sò loại đặc thù. Lý Diệu rõ ràng cảm giác được, Ba Ngạn trực đang tại phản tổ trên đường càng chạy càng xa. Có lẽ ngay từ đầu, hắn còn có thể khống chế chính mình gen, chỉ bày biện ra cự viên, cọp răng kiếm. Bá vương long các loại hung thú đặc thù, nhưng lực lượng rất nhanh không khống chế được, hắn bày biện ra đế vương ngạc, thiết giáp cá cùng ốc anh vũ đặc thủ. Ba ngạn trực đang tại trở về tới tiến hóa khởi điểm, cánh mạng sinh ra đời mới bắt đầu hình thái. Đến cuối cùng, hắn biến thành một đoàn hơi mờ, coi như nhở cây giống như chất nhầy trung ẩn ẩn có từng đoàn vật chất, giống như là ngôi sao long lanh lấy. Thượng cổ trong thần thoại hỗn độn, có lẽ tiểu là bộ dáng như vậy. Lý Diệu không khỏi nghĩ tới Khô Lâu đảo bên trên, tiêm vào quá lượng cường hóa dược tề, hóa thành bọt biển hồ điệp, triệt để vỡ vụn cái kia tên loạn huyết yêu tộc. Có lẽ, cái kia cũng không là tử vong, mà là về tới tiến hóa khởi điểm. Bốn phía yêu tộc cùng tu chân giả, tất cả đều quá sợ hãi, nhưng lại cầm cái này đoàn trong suốt chất keo thúc thủ vô sách. Sau một lát, cái này đoàn chất keo nhưng lại tại chậm rãi nhúc nhích bên trong, một lần nữa ngưng tụ thành hình người, ngưng tụ ra rảnh tay chân cùng ngũ quan, lần nữa biến trở về ba ngạn trực đỉnh phong thời kỳ bộ dáng, thậm chí so khi đó càng thêm hoàn mỹ, quanh thân bắt đầu khởi động lấy thái nhất yêu tộc khí thế cường đại. Đại soái, ngươi thành công rồi phần đông yêu tộc, mừng rỡ như điên. Không sai, ta thành công rồi ba ngạn trực khỏe mắt run rẩy thoáng một phát, ẩn ẩn lại có hóa thành chất keo dấu hiệu, lại bị hắn chấm dứt mạnh lực ý chí, ngạnh xanh xanh khống chế được. Hắn cẩn thận chu đáo thoáng một phát chính mình tràn ngập lực lượng hai tay, nhếch miệng cười cười, xuất phát, đi tìm Côn Luân.